Vạn đạo Long Hoàng, chương 155, xông vào di tích. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đứng lại cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông di tộc đại hán gào thét, hướng Lục Minh đuổi theo, tiễn đưa ngươi ra đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước đang tại cấp tốc chạy vội Lục Minh, bỗng nhiên ngừng lại, nhất thương hướng về đông di tộc đại hán đâm tới, lần này, cực kỳ đột nhiên. Đối phương vốn cho rằng Lục Minh là muốn toàn lực hướng này cánh cổng ánh sáng phóng đi đấy. Nhưng không ngờ giết cái hồi mã thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vội vàng phía dưới. Bổ ra nhất đao. Muốn ngăn cản. Bạo diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ. Lạnh giọng lạnh như băng. Vừa rồi hắn về phía trước chạy vội là giả. Mượn cơ hội tụ lực mới là thật. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng bạo năng lượng, theo mũi thương nổ tung. Điên cuồng hướng về đối phương oanh khứ. Vội vàng phía dưới. Đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Bị oanh miệng lớn thổ huyết. Hướng về sau quẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy điện, xíu, yêu yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thi triển truy điện một chiêu này, phối hợp lăng không bổ, canh nhanh hơn, trực tiếp xuyên thủng đông di tộc đại hán cổ họng, thôn phệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điều khiển huyết mạch, ngay lập tức tự đem cái này trung niên đại hán máu huyết cắn nuốt sạch. Đối phương là đại vũ sư tứ trọng cường giả, tinh huyết trong ẩn chứa tinh hoa nồng đậm vô cùng. Không ngừng bị phệ linh huyết mạch luyện hóa. Bổ sung vừa rồi bởi vì thi triển bạo diệt một chiêu này mà hao tổn chân khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không có dừng lại. Hướng về kia đạo quang cửa chạy đi. Lúc này, đã có rất bao nhiêu huyền nguyên kiếm phái đệ tử vọt lên tiến vào. Ngăn lại hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái đại vũ sư nhất trọng. Nhị trọng đông di cao thủ muốn ngăn trở hắn. Nhưng Lục Minh trường thương quét ra. Mấy người ho ra máu bay ngược. Mấy cái hô hấp. Lục Minh tự tiếp cận cánh cổng ánh sáng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Lục Minh. Cứu ta. Chấm. Đột nhiên. Phía sau truyền đến tiếng kêu cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xoay người nhìn lại. Nguyên lai là Đỗ Phong. Hắn đang bị mấy cái đông di tộc cao thủ vây quanh. Người cũng là tự mình giải quyết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười cười. Quay người hướng cánh cổng ánh sáng mà đi. Phía sau truyền đến Đỗ Phong tuyệt vọng gào thét. Một bước vào cánh cổng ánh sáng. Một hồi trời đất quay cuồng. Đợi khôi phục thời điểm. Lục Minh phát hiện hắn đứng tại một mảnh đá vụn trên mặt đất. Sau lưng, là nhất trước mặt thạch bích. Trên thạch bích, cũng có một cái cánh cổng ánh sáng. Cùng lúc trước cái kia phiến giống như đúc. Chỉ là, hoàn cảnh bốn phía đã thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát, một đạo lưỡi đao hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh trường thương chém ra. Chặn ánh đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía, vẫn là một mảnh tiếng kêu. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử vọt lên tiến đến. Nhưng đông di tộc cao thủ cũng vọt lên tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xông về trước, chúng ta hướng về phía trước này tòa sơn lâm phóng đi. Chỉ cần xông vào sơn lâm, chúng ta tự không sợ bọn hắn rồi. Nhất cái đại vũ sư tứ trọng huyền nguyên kiếm phái đệ tử kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi mau, chúng ta cản phía sau. Trần Khoan kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đi, toàn bộ lưu lại a. Đông Di tộc hai cái đại vũ sư ngũ trọng lão giả sát cơ lạnh thấu xương. Toàn lực ra tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Nguyên kiếm phái năm cái đại vũ sư tứ trọng thanh niên toàn lực ngăn cản. Vì những người khác thắng lấy thời gian, tứ đại viện bình thường tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt, giúp nhau tranh đấu cũng là rất bình thường. Nhưng dù sao đều là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử. Lúc này sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ rất rõ ràng. Chỉ có liên hợp cùng một chỗ, tài còn sống đường. Nếu như từng người tự chiến, chỉ có một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy, en cua tui, nét, Lục Minh chân khí trong cơ thể tại lao nhanh. Vừa rồi cái kia đại vũ sư tứ trọng cao thủ máu huyết đang không ngừng luyện hóa, hóa thành mãnh liệt năng lượng, dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể, không ngừng bị Lục Minh chuyển hóa làm chân khí. Lục Minh vừa rồi thi triển bạo diệt hao tổn chân khí, mấy hơi thở tựu khôi phục, còn lại bàng bạc năng lượng, tại bang trợ Lục Minh trùng kích cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một bên đại chiến, một bên trùng kích cảnh giới. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cái đại vũ sư nhị trọng Đông Di cao thủ, bị Lục Minh chấn ho ra máu không ngớt, thiếu chút nữa nổ tung ra. Đồng thời, Lục Minh thân thể run lên, tu vị đột phá đến đại vũ sư nhất trọng trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cái đại vũ sư tứ trọng vũ giả tinh huyết, thật sự quá nồng hậu dày đặc. Tối thiểu tương đương với 70-80 cái đại vũ sư nhất trọng vũ giả máu huyết. Lục Minh tu vị vẫn còn cấp tốc tăng lên. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trường thương vung vẩy, không có chống lại, cấp tốc hướng về Trần Khoan mấy người bên kia phóng đi. Thằng cờ hó, ta tới giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất cái Đông Di tộc lão giả hướng về Lục Minh đánh tới. Cũng có đại vũ sư tứ trọng cảnh giới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn cùng với Lục Minh đối một chiêu, bị kích liên tiếp lui về phía sau. Mạnh như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Di lão giả kinh hãi. Bạo diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao chân khí trong cơ thể nhiều, Lục Minh không sợ lãng phí, lại một chiêu bạo diệt thi triển mà ra. Theo tu vị đột phá, một chiêu này uy lực càng mạnh hơn nữa. Đồng Di lão giả nhất điều cánh tay trực tiếp nổ bay, thiếu chút nữa trực tiếp nổ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hoảng sợ muốn lui về phía sau, nhưng Lục Minh tốc độ nhanh hơn, nhất thương đưa hắn ám sát, đồng thời điều khiển huyết mạch, đem máu tươi của hắn thôn phệ. Trước hết giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất cái đại vũ sư ngũ trọng Đông Di lão giả kinh sợ không thôi, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng Lục Minh làm triển lăng không bước, không cùng hắn dây dưa. Mấy cái lập lòe, tựu vọt tới Trần Khoan đẳng nhân bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn băng, Lục Minh cao cao nhảy lên, trường thương đánh tới hướng một cái khác đại vũ sư ngũ trọng Đông Di lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Lục Minh thân thể bị kích hướng về sau phiêu thối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi mau, bị Lục Minh như vậy vừa đỡ. Trần Khoan đẳng nhân rốt cục rút ra thân ra, hướng về phía trước sơn lâm chạy như điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đồng dạng không có ham chiến, chạy về phía sơn lâm. Tìm, tìm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Di tộc nhân gào thét. Hơn 100 người tiếp tục hướng về Lục Minh đẳng nhân đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là hơn 5 phút, Lục Minh đẳng nhân đã đi tới sơn lâm trước. Trong núi rừng, cổ mộc che trời, dây leo lâu năm lượn lờ, rậm rạp vô cùng, Một bức nguyên thủy rừng rậm cảnh tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ khác Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử đã vọt lên đi vào. Lục Minh đẳng nhân không có có do dự chút nào. Một đầu vọt lên đi vào. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại rậm rạp trong núi rừng chạy vội. Có thể rất tốt che giấu. Đồng thời, đối phương cũng không thể rất tốt hình thành vây quét. Đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông di tộc mọi người đuổi tới sơn lâm trước. Ngừng lại, cũng không có tiếp tục đuổi. Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử chiến lực. Cực kỳ kinh người, thủ đoạn rất nhiều. Vừa rồi hai người bọn họ đại vũ sư ngũ trọng cường giả liên thủ. Tăng thêm mặt khác mấy cái đại vũ sư tứ trọng cường giả cùng một chỗ. Rõ ràng không có để lại đối phương năm cái đại vũ sư tứ trọng người trẻ tuổi. Chỉ là kích thương trong đó mấy người mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng cũng bị nhất cái đại vũ sư nhất trọng thiếu niên đánh chết nhất cái đại vũ sư tứ trọng cao thủ. Lại để cho bọn hắn sợ hãi không thôi. Có thể nói, Huyền Nguyên kiếm phái mọi người thực lực, cũng không so bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Xông vào sơn lâm, rất có thể bị đối phương mai phục. Trước không quản bọn hắn, chúng ta trước tìm được tổ tiên lưu lại bảo vật. Sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi tại đây. Trốn vào vùng duyên hải sơn mạch ở trong chỗ sâu. Huyền Nguyên kiếm phái cũng không thể cầm chúng ta như thế nào đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất cái đại vũ sư ngũ trọng lão giả đề nghị nói. Tốt, vậy thì làm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương nghị hoàn tất, bọn họ đã đi ra tại đây. Hướng về chỗ càng sâu mà đi. Giữa rừng núi, Lục Minh đẳng nhân cấp tốc chạy vội. Ước chừng chạy vội 10 dặm tả hữu. Mọi người ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, đông di tộc người cũng không có đuổi theo. Trần Khoan gọi ra một hơi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hiển nhiên, vừa rồi đại chiến, hắn đã bị thương. Mặt khác mấy người, cũng không chịu nổi. Bao nhiêu cũng thụ đi một tí tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao đối phương có hai cái đại vũ sư ngũ trọng cường giả. Bọn họ có thể ngắn ngủi khiên chế trụ đối phương. Đã coi là không tệ. Lúc này, bốn phía Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cũng chậm chậm hội tụ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng phát hiện, chỉ còn lại có 61 nhân. Bọn hắn đến thời điểm, thế nhưng là có 102 nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, trọn vẹn thiếu đi 41 nhân. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.